Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, con đường phía trước. Trong lò sưởi, tường lửa đang cháy hừng hực, xua tan từ cửa sổ khe hở nơi rót vào hàn ý. Lò sưởi đỉnh mang theo chiều dài cực đại sừng hươu đầu. Ở dưới ánh lửa, sừng ngẩng thao lưng trên mặt tường hình chiếu giống như khổng lồ nanh vuốt. Đối diện là một tấm màu đỏ sậm dài bàn gỗ, mặt trên bày đầy giấy bằng da dê quyển cùng bộ sách. Phần lớn là chờ đợi ký tên tên hành chính khiến. Bình thường, Laurent liền ở ngay đây làm việc công từ lúc đem thành bảo 3 tầng gian nhà cải tạo thành phòng làm. Việc sau, hắn liền dần dần thích nơi này. Xuyên qua sau lưng cửa sổ chạm sàn, hắn có thể nhìn thấy trấn nhỏ ở tầm mắt phía trước kéo dài. Nơi cuối cùng nhưng là liên miên không dứt dãy núi. Đó là cơ hồ thả thuyên đại lục tuyệt cảnh dãy núi. Đem Grey Castle Vương quốc cùng nơi hoang vu cách ở đồ vật hai bên. Mà Bắc Pha Sơn chẳng qua là tuyệt cảnh dãy núi một chỗ chi nhánh. Mà dưới chân thì lại có thể nhìn thấy song gỗ lan vây lại vườn hoa. Cho Anna huấn luyện dùng chuồng gỗ đã dỡ bỏ. Bồn gạch đã biến thành cái bàn dài và hẹp. Lấy cung trà chiều lúc thuận lợi bày ra bộ đồ ăn. Khí trời tốt lời nói hắn cũng sẽ đến phía dưới đi phơi nắng phơi nắng. Hoặc nằm ở chuyên môn làm riêng trên xích đu chợp mắt. Tuy rằng thành bảo không lớn, nhưng dù gì cũng được cho một tòa có được độc lập vườn hoa cỡ trung biệt thự. Đặt đời trước, muốn sở hữu một tòa chân chính thành bảo xây bằng đá. Vậy cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày, chỉ là tham quan cũng phải trước bỏ tiền mua vé vào cửa. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ có được tòa pháo đài này, càng cầm chắc một cái thành trấn. Điện hạ, gần nhất chiêu mộ thợ thủ công cùng tạp công tiêu phí khá lớn. Số tiền kia đều là từ ngài trong túi tiền móc ra. Tiếp tục như vậy e sợ trống không tới sang năm mùa xuân. Baroque nắm bắt một tờ giấy bằng da dê, hướng về Laurent báo cáo gần đây tài chính tình huống. Biên cương trấn nguyên bản thu vào chi ra vô cùng đơn giản. Một cái tuyến là quặng, đá quý mậu dịch, đường dây này bị trường ca yếu tắc lũng đoạn, đem bắc pha quặng mỏ sản xuất đổi thành tiểu mạch hoặc bánh mì. Ở giữa không có thu nhập từ thuế, do cứ điểm phương diện phái người chủ trì tài nguyên trao đổi. Dùng thông tục điểm mà nói chính là, Bắc Pha Quảng Mỏ là trường ca yếu tác các đại quý tộc hình thức đầu tư cổ phần hạng mục. Những kia đóng quân ở biên cương trấn quý tộc có thể cho rằng cổ đông phái tới quản giáo người. Bọn hắn đất phong phần lớn ở cứ điểm lấy đông, tới nơi đây chỉ là ở tạm. Mà hàng năm tới người đều bất tận giống nhau. Sự thực, biên cương trấn lịch sử vẫn chưa tới 30 năm, so với đã có gần 200 năm trường ca yếu tác. Quả thực là cái tân sinh trẻ con. Nguyên bản Ryan công tước chỉ là dự định ở chỗ này thành lập một cái trước chòi canh. Đối với tà thú tập kích là một cái lúc đầu báo động trước. Nhưng không liêu khai hoang giả nhóm đến ở Bắc Pha Sơn Mạch phát hiện phong phú khoáng sản tài. Nguyên, liền rõ ràng chính là ở đây bố trí thôn trấn, cũng mệnh danh là biên cương trấn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Bắc Pha Quáng động bồi dưỡng trấn nhỏ. Vì phòng ngừa trộm hái dấu báo, công tước cũng không có tiếp thu các quý tộc chính mình phái ra nhân thủ khai thác kiến nghị. Mà là thống nhất mướn bản xứ cư dân cùng phụ cận dân lưu lạc. Thậm chí tội phạm tới xung làm thợ mỏ, sản xuất quặng theo các nhà tập trung vào tài nguyên tỷ lệ phân phối. Cứ điểm bên này chỉ cần cung cấp mướn giả cả năm lương thực cùng một chút tiền thuê. Những này thù lao đều là cố định mức, không sẽ bởi vì khu mỏ quặng sản ra bao nhiêu mà biến hóa. Biên cương trấn hơn 2.000 tên cư dân. Có hơn nửa đều là khu mỏ quặng phục vụ, khác một cái tuyến, nhưng là trong trấn còn lại sản nghiệp so như thợ rèn phô, quán rượu, dệt vân vân. Biên cương trấn mỏng manh thu nhập từ thuế chủ yếu đến từ chính nơi này. quanh năm suốt tháng rất khó còn lại bao nhiêu. Tiền nhiệm lãnh chúa cũng không đem này vùng đất cằn cỗi coi là chuyện to tát. Tự Lorang bị Greycastle vương phái tới nơi đây sao? Hắn rõ ràng chờ ở cứ điểm chẳng qua đến rồi. Bởi vậy, Lorang muốn thuê người tu tường thành cũng chỉ có thể từ trong túi mình bỏ tiền. Nếu là trước tứ vương tử, vậy khẳng định nói cái gì đều sẽ không nguyện ý. Nhưng đối với Lorang mà nói, chỉ cần có thể ở biên cương trấn đứng vững gót chân, đem toàn bộ tài sản tiêu hết đều là đáng giá. Dù sao sau đó quạng mậu dịch sẽ không lại lấy lương thực kết toán. Dùng tiền kết toán điểm ấy tập trung vào quả thực là mưa bụi. Vấn đề duy nhất là trường ca yếu tác có nguyện ý hay không buông tha cho lũng đoạn. Cùng biên cương trấn tiến hành bình thường mậu dịch điểm ấy hơi có chút tượng đoạt đồ ăn trước. Miệng hồ, nhưng Barop cung cấp danh sách số liệu cho thấy, giới hạn trong nhân lực khai thác hiệu suất hạ thấp cùng vận chuyển không tiện. Trên sự thực khu mỏ quặng hàng năm sản xuất quặng giá trị cũng chẳng qua hơn 1000 viên kim long. Đối với cứ điểm toàn bộ doanh thu mà nói chẳng qua không đáng bao nhiêu. Duy nhất lợi ích bị hao tổn cũng chính là những kia kết phường đầu tư quý tộc. Là biên cương trấn lâu dài phát triển làm suy xét. Này một cái tuyến nhất định phải thu hồi. Lorang tâm lý rõ ràng. Dù cho đám người kia đầu tư sớm mười mấy năm trước liền toàn bộ thu hồi, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Huống chi là này loại năm liền có thể mò tiền chuyện tốt. Hắn nguyện ý dành cho lúc trước người đầu tư nhất định ưu đãi cùng bồi thường. Chẳng hạn như nửa giá mua các loại, nhưng kéo một thuyền quặng trở lại chỉ đổi tới nửa thuyền lương thực, chuyện như vậy là không cho phép phát sinh lần nữa. Lorang nhìn chằm chằm danh sách suy nghĩ thời điểm, Barok cũng ở nhìn chăm chú hắn. 3 tháng này tới nay, xác thực nói là người gần nhất giữa tháng. Tứ vương tử trên người phát sinh một chút khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Ngoại nhân có lẽ vẫn còn không rõ ràng, nhưng hắn mỗi ngày đi theo vương tử bên cạnh, loại biến hóa này giấu không được hắn. Từ lúc Greycastle thời điểm, hắn liền nghe nói qua tứ vương tử Lorang, Wimbledon ác danh, chuyện ta làm, tùy ý làm bậy, không hề quý tộc phong phạm. Mọi việc như thế, nói chung, tội lớn không có, lỗi nhỏ không ngừng. So với hắn, hai vị huynh đệ đều kém đến rất xa. Làm bị bệ hạ phái đến chỗ này lúc, hắn từng chan chứa thất vọng. Nếu như không phải bệ hạ chấp thuận tranh vương sau khi kết thúc, đem giao nhiệm vụ hắn là chính thức tài vụ đại thần, hắn thật muốn hất tay không làm. Mới tới biên cương trấn 2 tháng trước, tứ vương tử trước sau như một biểu hiện ra cực đoan ngây thơ hành vi, đem có thể đắc tội bản xứ quý tộc toàn bộ đắc tội rồi mấy lần. Thật ở cái trấn này bản thân quy mô cực nhỏ, coi như hành chính chức vụ toàn bộ để chống ra, hắn cùng mang đến vậy hơn 10 vị nhân viên văn phòng cũng có thể bổ khuyết được với. Lại sau này, một chuyện liền trở nên bất đồng. Biến hóa cụ thể là từ khi nào thì bắt đầu? Hắn nghĩ, đại khái chính là từ cứu tên kia nữ phù thủy lên. Barok không phải chưa từng hoài nghi ma quỷ ám này một khả năng. Hoặc vương tử bản thân bị một người khác giấu giếm nữ phù thủy điều khiển. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nếu như ma quỷ cùng nữ phù thủy có năng lực như vậy, tìm tứ vương tử làm gì? Trực tiếp khống chế bệ hạ hoặc giáo hoàng không càng tốt sao? Còn có một chút bỏ đi hắn hoài nghi chính là, hắn chính mắt nhìn thấy vương tử nắm chặt rồi thần phạt khóa. Vật này là giáo sẽ đối phó nữ phù thủy đòn sát thủ. Bất kỳ tà ma lực đều biết ở thần phạt khóa trước mặt tán loạn. Có thể Lorang trực tiếp nắm chặt rồi nó. Nói cách khác, nếu như hắn không phải tứ vương tử, mà là liền thần lực đều không cần kinh sợ ma vương, vậy còn có vạch trần cần phải sao? Bảo trụ mạng của mình mới là người thứ nhất. Vương tử tác phong như cũ, chuyện ta làm, tùy ý làm bậy, nhưng hai người cho hắn cảm thụ cũng không giống nhau. Không, Barop suy nghĩ một chút, hẳn là hoàn toàn ngược lại. To lớn nhất khác biệt hẳn là mục đích tính. Hắn nhận ra được Lô Răng ở kế hoạch cái gì. Vì đạt thành mục đích, nhất định phải chọn dùng hơn một chút người thường khó có thể lý giải được thủ đoạn. Lại như đối phương thử thuyết phục chính mình vì sao phải cứu một tên nữ phù thủy giống nhau. Có lẽ kế hoạch cũng không thuần thục, trăm ngàn chỗ hở, nhưng vương tử quả thật ở hướng về kế hoạch đi tới. Hơn nữa đối với kết quả tin tưởng không nghi ngờ, đây mới là nhất khiến người cảm thấy mê hoặc địa phương. Vương vị khả năng ở Lô Răng anh em gái bất cứ người nào bên trong sinh ra, nhưng tuyệt đối sẽ không là tứ vương tử bản thân. Chuyện như vậy chính hắn nên cũng vô cùng rõ ràng. Ở biên cương trấn loại địa phương nhỏ này đàm luận phát triển, coi như các thần cũng không làm nổi đi. Lô Răng tới cùng là tư tưởng một cái thế nào điên cuồng kế hoạch. Điên cuồng đến có thể làm cho một cái xây dựng ở biên cảnh phòng tuyến ở ngoài trấn nhỏ phát triển. Được so Kim Tuệ Thành cũng còn tốt, còn phải để cho mình triệt để tin tưởng kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Nếu như chỉ là kẻ điên vọng tưởng cũng thì thôi, nhưng Lô Răng mạnh mẽ thi công tường thành lại cho thấy dường như không phải có chuyện như vậy. Hắn thật sự dự định phải ở chỗ này đóng giữ hạ xuống. Dựa vào xi măng, loại này luyện kim sản phẩm, để xây dựng một đạo trong thường thức cơ hồ không thể hoàn thành tường thành. Barop gia tộc bên trong thì có luyện kim sư, nhưng hắn trước giờ chưa từng nghe nói luyện kim xưởng làm ra như thế cái trò chơi. Đem tường phương án xây dựng ở ai cũng chưa từng thấy đồ vật trên. Đây rốt cuộc là tự tin vẫn là lung tung mà là. Lan rộng đến Lô Răng mưu tính chỉnh kế hoạch, tứ vương tử tới cùng còn cất giấu bao nhiêu chính mình không biết việc. Hắn phát hiện mình đối với cuộc sống tương lai mơ hồ thấy hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.